Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, vấn đề nguyên tắc. Cầu đặt mua a, A Di Đà Phật. Thiện tai thiện tai. Đường Tam Tạng thở phào một hơi. Thân hình lảo đảo muốn ngã ở giữa, rơi vào sau lưng nhắm mắt theo đuôi theo sát Ngao Ngọc trong ngực. Một bộ tinh lực suy kiệt bộ dáng, mệt mỏi nói ra, cái kia Ý Nan Bình thí chủ cuối cùng vẫn là lòng mang thiện niệm, bị Phật pháp dẫn động lòng trắc ẩn, tự mình thối lui, may mắn quá thay, như vậy cũng không uổng công bần tăng tiêu hao rất nhiều tinh lực. Một bên Văn Thù Bồ Tát thấy thế, cảm giác sâu sắc sống sót sau tai nạn sau khi thói quen niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật về sau. Có phần có chút áy náy mà đối với đường Tam Tạng nói ra. Tam Tạng Thánh Tăng, lần này lại là liên lụy đến ngươi. Văn Thù Tôn Giả lại chớ nói như vậy. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 cấp phù đồ. Càng đừng nói là tương trợ Văn Thù Tôn Giả. Bần Tăng tự nhiên không thể làm như không thấy. Đường Tam Tạng dáng chống đỡ mệt mỏi khuôn mặt, ngữ khí an lành lại từ bi nói. A-di-đà Phật, đối với cái này, Văn Thù Bồ Tát cực kỳ đem như vậy nhân quả cái ở trong lòng sau khi. Đối với đường Tam Tạng cảm quan lại là thẳng tắp tăng lên. Ở quá khứ, bởi vì Văn Thù Bồ Tát luôn luôn không quen nhìn Kim Thiền Tử cái kia độc lập độc hành tác phong, cho nên lấy hoặc nhiều hoặc ít đối đường Tam Tạng cũng mang theo vài phần không thích. Bây giờ, Văn Thù Bồ Tát lại là coi là thật bị đường Tam Tạng Thánh Hiền từ bi chiết phục. Mà đường Tam Tạng khiêm tốn sau khi bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hoảng sợ nói, bát giới. Đúng mới tốt giống nhìn đến ngộ không bị Ý Nan Bình thí chủ cho vung bay ra ngoài. Nhanh chóng đi xem một chút ngộ không tình huống như thế nào. Đang lúc chư bát giới muốn đáp, ứng thời điểm. Một vệt kim quang tự trên trời cao lại lần nữa rơi xuống. Rõ ràng là trên thân chiến giáp có mấy phần xốc xếch hầu tử. Sư phụ, ta lão tôn ở đây. A-di-đà Phật, ngộ không không việc gì liền tốt. Vừa mới nhưng lo lắng chết vi sư. Đường Tam Tạng mím môi một cái. Lo lắng nói, gặp này. Hầu tử liên tục tiến lên nâng lên sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Nhìn qua giống như suy yếu đồng dạng đường Tam Tạng, nói ra, đệ tử không ngại, ngược lại là đệ tử vô năng, lại là để sư phụ lo lắng. Không, là vi sư tùy hứng, liên lụy đến ngộ không. Ngộ không không trách tội vi sư thuận tiện, nếu như trách tội, vi sư nguyện ý tự phạt ba. Đường Tam Tạng đối với mình không thể không lấy Ý Nan Bình thân. Phận quăng bay đi hầu tử hành động, thật cảm thấy hổ thẹn. Hai mắt rưng rưng nói, sư phụ vừa cắt chớ nói như vậy, tự đệ tử bái sư cha vi sư về sau, cái kia tự ứng với sư phụ đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng, nếu là sư phụ niềm tin của ngươi, đệ tử tự nên làm theo, có tội gì, hầu tử liên tục khuyên, ai, cuối cùng, đường Tam Tạng thở dài một tiếng, nói ra, như vậy, ngược lại là ủy khuất ngộ không, không ủy khuất. Hầu tử vô ý thức đáp, hả, ủy khuất, hầu tử nghĩ lại ở giữa lại là phản ứng lại, tại sao là ủy khuất, chỉ bất quá, hầu tử nhìn lấy đường Tam Tạng cái kia dã rời không thôi bộ dáng, lại là đem nghi ngờ trong lòng ép xuống, không có hỏi tới đi xuống, có lẽ, sư phụ chỉ là quá mệt mỏi, nói sai đi, có điều, cái kia Ý Nan Bình. Vì sao ta lão tôn tổng có mấy phần cảm giác quen thuộc? Đặc biệt là sau cùng cái kia. Nghĩ tới đây, hầu tử không khỏi nhớ lại cái gì. Thì thào nói ra, lên một cái như vậy bóp ta lão tôn cổ. Vẫn là, ngay ở chỗ này, thoáng có chút thất thần hầu tử bên tai vang lên một tiếng hô hoán. Ngộ không, ngộ không, sư phụ, có gì phân phó? Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại hầu tử liên thanh hỏi. Văn Thù Tôn Giả trên người có thương tổn, lại thêm cước lực của ngươi có phần nhanh, liền do ngươi nhanh chóng đưa Văn Thù Tôn Giả trở về trong đạo trường an dưỡng. Đường Tam Tạng ấm, giọng phân phó nói, minh bạch, sư phụ, hầu tử lên tiếng, phân phó chư bát giới bọn người lưu ý nhiều bốn phía tình huống về sau. liền lái Cân Đẩu Vân, nhanh chóng mang theo Văn Thù Bồ Tát rời đi. Lập tức, Đường Tam Tạng để Sa Tăng cực kỳ sửa sang một chút trong lòng, vội vàng làm loạn hành lý. Chính mình thì là khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Đường Tam Tạng cái kia mệt mỏi khuôn mặt, có thể cũng không phải là giả vờ, mà là thật sự rõ ràng dã rời. Phân tâm nhị dụng, vốn liền không phải cái gì sự tình đơn giản. Càng quan trọng hơn là, một người hát đôi, một hỏi một đáp, nhất cử nhất động ở giữa còn muốn vạn phần cẩn thận, tránh cho lộ ra sơ hở. Cái kia càng là khó càng thêm khó. Quá mệt mỏi, quá khổ nha, mà như thế căng thẳng thần kinh. Đường Tam Tạng tự nhiên là cảm thấy dã rời. Chỉ bất quá, như vậy làm về sau, Đường Tam Tạng lại là minh bạch có lợi thật lớn. Ý Nan Bình cùng Đường Tam Tạng đồng thời hiện thân, đồng thời cả hai rõ ràng ở vào thù địch tình huống. Sau này cho dù Đường Tam Tạng không cẩn thận triển lộ mấy phần khí lực, cũng không cần lo lắng đụng phải cái gì không cần thiết hoài nghi. Mà nếu như sau này có một ít thánh tăng không tiện trở nên sự tình, cũng đều có thể mượn Ý Nan Bình trước đến báo thù Đường Tam Tạng lấy cớ, không cẩn thận tai bay vạ gió tiến hành giải quyết. Thiện tai, diệu quá thay, Văn Thù tôn giả, như vậy đến cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lấy Phật giáo tứ đại Bồ Tát địa vị thay Bần Tăng đảm bảo lấy. Bần Tăng cùng Ý Nan Bình ở giữa trong sạch quan hệ. Cho nên lấy, vì để tránh cho Văn Thù Bồ Tát ở lâu nơi đây, phát hiện Đường Tam Tạng trong lúc vô tình lộ ra sơ hở gì, Đường Tam Tạng mới có thể vội vàng thúc giục hầu tử đem cái này công cụ người đưa đi. Đưa Tây Thiên đi. Một bên khác, Đường Tam Tạng bản tôn nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tinh lực thời điểm, thoát thân mà ra Ý Nan Bình đem tự thân bao phủ tại chính đạo chi quang bên trong một đầu chui. Vào núi sâu rừng hoang bên trong, ngăn cách trực tiếp ánh mắt quan sát, lúc này mới cẩn thận ẩn nấp một lần nữa mặc vào cái kia thân thư sinh báo. Đeo lên bảo liên đăng đồ án mặt nạ hướng về OK quốc vương thành mà đi. Cần biết Ý Nan Bình cái này thân thể thế nhưng là trắng đêm phi nước đại mà tới OK quốc. Sớm liền là ở vào bụng đói kêu vang trạng thái bên trong. Toàn thân cảm giác không còn chút sức lực nào mềm nhũn. Lại thêm cùng Văn Thù Bồ Tát, hầu tử dày vò một chút, chính là cảm thấy càng phát ra đói khát khó nhịn. Lúc này, Ý Nan Bình quanh đi quẩn lại ở giữa, cước bộ như chậm thực nhanh trở lại OK quốc trong vương thành. Tùy ý tìm khách sạn liền đi vào. Trưởng quỹ, cả một đầu nướng thịt dê. Dừng một chút, luôn luôn lo liệu giới luật Đường Tam Tạng không quên bổ sung một câu, thiếu chút dầu. Ta thích làm một điểm. Được rồi, khách quan, trưởng quỹ cho dù đối với trước mắt cái mặt nạ này lời của nam tử cảm giác được mấy phần quái dị, nhưng vẫn là vui tươi hớn hở đồng ý. Cái kia khách quan muốn hay không lại đến bình rượu ngon? Tửu, vậy liền đến một vỏ uống rượu chay. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, thuận thế liền đồng ý. Bất quá như vậy uống rượu, căn cứ lấy uống rượu không đi đường, đi đường không uống rượu nguyên tắc, xem ra tối nay muốn ngủ lại cái này OK quốc nha. Đường Tam Tạng trong lòng nghĩ như vậy, lại là không có vi phạm trong lòng nguyên tắc ý tứ. Phải biết, uống rượu, cái kia ra tay đúng thật là không nặng không nhẹ. Đường Tam Tạng có thể không chút nào muốn ngày thứ hai chính mình sau khi tỉnh lại, phát hiện mình say rượu ở giữa, vì đánh chết tiểu yêu tiểu quái, riêng là đem cái này OK quốc cho quét ngang. Cho nên, vì lý do an toàn, Đường Tam Tạng cho dù biết rõ bản thân sẽ không uống say, nhưng cũng thủ vững nguyên tắc, uống rượu về sau không tùy tiện đến dã ngoại đi, ngăn chặn phát động dã chiến khả năng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.